Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, hòa khí. 4. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đối với nó vung ra một chút kim tích giọt, đồng thời nghịch chuyển kim đan lấy tốc độ nhanh nhất đi qua áp vào nó trên đầu. Vỗ nhẹ nhẹ đánh nó đầu dẹp an phủ nó. Thử hải đồn nhóm tại cách đó không xa xôi trào du động. Nhìn xem Ngao Mộc Dương cùng hổ cự ly, chúng có chút táo động, tựa hồ cho rằng hổ đối với Ngao Mộc Dương có tính chất uy hiếp. Cũng muốn một lần nữa triển khai công kích, Ngao Mộc Dương đành phải lại đi qua trấn an chúng. Lại là một chút kim tích giọt vẩy ra, thử hải đồn nhóm lại hưng phấn du động lấy săn mồi lên phân tán ra tới điểm màu vàng. Tại hắn một phen dưới sự nỗ lực, trận này hải dương tranh bá chiến rốt cục tới dần dần rơi xuống màn tre. Trong hải dương một lần nữa trở nên sóng yên biển lặng lên. Như vậy Ngao Mộc Dương cũng không trông cậy vào hổ đi cầm cái khác hoàng vây cá cá ngừ kali một chỗ vớt tới tay, hắn mang theo hổ, hổ mang theo lưới đánh cá trở lại Đại Long đầu hiệu, cho phân tranh triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Về phần buông tha cho lưới đánh cá bên trong cá ngừ kali, đây nhất định không được. Ngao Mộc Dương cũng là thả ra không ít kim tích giọt, đâu không thể vô ích trả giá không phải sao? Không muốn tiền lãi tốt xấu thu hồi cái giá gốc a. Về phần tại sao là hắn mang theo hổ, hổ mang theo lưới đánh cá đường về, thử hải đồn nhóm vẫn còn ở cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Hắn không thể để cho thử hải đồn đem mình và săn bắn chúng đồng bọn chuyện này liên hệ tới. Lưu lại để cho hổ chịu tiếng xấu thay cho người khác a. Hổ là xuất sắc bối nồi hiệp, nó mới không ngại như vậy cái nồi. Kéo lấy lưới đánh cá du động vui sướng. Về phần thử hải đồn có ý kiến gì? Này mặc kệ, ý kiến tùy tiện nói. Lão tử mặc kệ, Ngao Mộc Dương đem lưới đánh cá kéo lên thuyền. Lập tức phải xử lý những cái này cá ngừ kali. Chúng cùng Lam Vây cá cá ngừ kali đồng dạng đều là ôn huyết cá. Một khi chết đi, huyết dịch hội hủy diệt thịt cá. Thấy được những cái này to lớn cá ngừ kali, trên thuyền người nhất thời chấn kinh. Hoàng vây cá cá ngừ kali nha. Long đầu, người cái này biển một lần thu hoạch thật lớn. Vừa rồi trên biển gợn sóng cuồn cuộn, ta cho rằng hổ cùng cái gì quái vật biển đánh nhau đâu. Là nó tại bắt những cái này cá lớn. Này vừa vặn bớt mất Ngao Mộc Dương giải thích. Hắn gật đầu nói, đúng. Ta lặn xuống nước thời điểm vừa vặn đụng với chúng, để cho hổ đi bắt mấy cái. Kỳ thật còn có một ít cá ngừ kali chạy trốn. Không có biện pháp, hổ sẽ không phân thân thuật. Nghe xong hải lý còn có hoàng vây cá cá ngừ kali. Ngao đại quốc lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Vậy vẫn thất thần làm gì vậy? Các huynh đệ hạ mạng lưới a, đem những này cá thu được. Ngao Mộc Dương khoát tay, cái này hoàng vây cá cá ngừ kali bầy cá rất nhỏ. Hạ mạng lưới vô dụng, hạ lưỡi câu ngược lại là đi, bất quá chúng đã bị dọa chạy, đoán chừng sẽ không trở về nữa. Điều này làm cho cái khác thuyền viên có chút tiếc nuối. Ai, một khoản tiền chạy, Ngao Mộc Dương cười nói, chúng ta đã đi tới Nam Hải, nơi này là quốc gia chúng ta cá thương. Đến nơi đây còn sợ không có thu hoạch. Hắn đứng ở đầu thuyền bong tàu nhìn xa cái hải vực này. Dương quang phổ chiếu, sóng quang lăn tăn, thanh tịnh nước biển tại gió biển thổi lướt hạ cuốn lên gợn sóng che già măng mọc. Một mảnh tốt hải dương thế giới triển lộ ở trước mặt hắn. Bao la Nam Hải hải vực, chi chít như sao trên trời phân bố lấy mấy trăm biển đá ngầm san hô hòn đảo. Về phần bãi biển cùng ám xa, lại càng là nhiều vô số kể. Những cái này hòn đảo tán lạc tại rộng lớn trên mặt biển, như khỏa khỏa óng ánh minh châu tô điểm tại xanh biển tơ lụa. Từ BC 2 thế kỷ, Nam Hải liền có đá ngầm san hô khu trong chăn hoa đám tổ tiên bọn họ phát hiện cũng chiếm lĩnh. Cho tới nay, đây đều là Trung Hoa đại địa thần thánh lãnh thổ. Đại Long đầu hiệu chậm rãi thúc đẩy, bọn họ tiến nhập Nam Hải Minh Châu Tây Sa quần đảo Hải Vực. Hoàng Sa Hải Vực có được Trung Quốc hải khu bên trong tối đa đẹp nhất đá san hô. Nơi này khí hậu nóng bức, quanh năm nước ấm rất cao, vì san hô đại lượng sinh trưởng cung cấp hài lòng điều kiện. San hô bộc phát lại vì loài cá sinh trưởng, sinh sôi nảy nở mang đến phong phú nhị liêu cơ sở cùng ưu việt nghỉ lại điều kiện. Bởi vậy, nơi này ngư nghiệp tài nguyên đầy đủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.